Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 87, Tổ cung của Hoa Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp truyền tống ở Bồng Lai Sơn đã lâu không sử dụng. Khi Càng Nhiễm và hai người cùng vào, bên trong đầy bụi mù. Vận hành thì đất rung núi chuyển, mùi của bụi bặm và hư hỏng từ lâu năm tràn ngập không khí. Hoa Chiêu không biết lấy trận pháp truyền tống từ đâu ra. Càng Nhiễm nhìn xung quanh những trận văn, phát hiện nó khác biệt so với trận pháp mà nàng đã sử dụng khi rời Cang Lan Sơn. Có khá nhiều vết mòn, giống như là đồ cũ đã qua sử dụng. Càng Nhiễm nắm tay Tán Thanh Xuân, tò mò hỏi Hoa Chiêu, ngươi không phải có quan hệ với Lý Hoàng Các sao? Sao không đổi một trận pháp mới? Hoa Chiêu chắp tay lại, ta còn phải nuôi gia đình nữa. Chim nghèo trong nhà sớm đã làm chủ, chỉ là hợp tác với Lý Hoàng Các, nhận được chút phân chia thôi. Càng Nhiễm hỏi lại, Lý Hoàng Các mỗi lần thu phí 1%, vậy gia đình ngươi là ăn thịt hay ăn linh thạch? Hoa Chiêu nhăn mặt, thở dài, chờ lát nữa đi qua, các ngươi sẽ thấy tình hình nhà ta. Đúng rồi, Tiên Tôn, người vẫn phải che giấu mùi khí của nhân tộc một chút. Khí tức của thần kiếm cũng phải giấu đi, nếu không bị các yêu tộc khác phát hiện sẽ gặp rắc rối. Càng Nhiễm nói, vậy ngươi tránh ra một chút. Hoa Chiêu quay lưng lại, ta vốn không có ý định nhìn. Càng Nhiễm ôm Tán Thanh Xuân vào lòng, bao phủ khí tức của mình quanh người Tán Thanh Xuân. Truyền âm nói, Thanh Xuân, nơi này có làm ngươi cảm thấy khó chịu không? Tiểu Bảo Bảo sao rồi? Tán Thanh Xuân nắm tay nàng, đặt vào bụng mình, gần đây ăn dược, đứa nhỏ đang hấp thụ dược lực, ngủ lâu hơn một chút, chỉ có chiều tối mới chút hoạt động, không cần lo lắng. Trước đây mỗi khi đi qua trận pháp truyền tống, đứa nhỏ thường làm nàng cảm thấy khó chịu. Nhưng không biết là nhờ hai cây thần dược hay do khí tức yêu tộc trên trận pháp hôm nay quá đậm, mà đứa nhỏ hôm nay lại yên tĩnh kỳ lạ. Càng Nhiễm mỗi lần sờ vào bụng đứa nhỏ đều rất không đúng lúc. Khi nàng sờ thì đứa nhỏ luôn ngủ, giờ giấc lại rất giống với loài yêu thú. Ban đêm tu luyện, ban ngày nghỉ ngơi, không biết sau khi sinh ra, đứa nhỏ có phải cũng là một đứa thích náo loạn hay không? Buổi tối khóc réo khiến nàng và Thanh Xuân phải thức suốt đêm. Càng Nhiễm biết đứa nhỏ hiện tại không sao, liền yên tâm, trận pháp truyền tống này cũ kỹ hư hỏng, tốc độ vận hành chậm hơn rất nhiều so với các trận pháp bình thường nàng thường đi. Hơn nửa canh giờ sau mới tới Bồng Lai Sơn. Bồng Lai Sơn là một trong bốn đại yêu giới xa nhất. Mỗi ngọn núi đều nối liền với những đảo nhỏ lớn. Vào mùa thu, những đám lau sậy trải dài, hoa lau tươi mơn mởn, lá lau rì rào, cá tươi nước ngọt. Hoa Chiêu bay qua đám lau sậy, dẫn Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân tới ngọn núi của mình. Trên đường đi, phong cảnh hữu tình, đôi khi gặp những yêu thú chim nhỏ. Những yêu thú này vô cùng thân thiện với Hoa Chiêu, ríu rít chào hỏi, còn hỏi Hoa Chiêu, bọn họ đến từ đâu? Hoa Chiêu cười mỉm nói, đây là bạn hồ yêu của ta, Càng Nhiễm, đến từ Cang Lan Sơn, cùng với thê tử của nàng là Thanh Xuân tới đây chơi. Một con gà gô gan lớn bay gần lại, nhìn rõ đôi tai và đuôi hồ yêu của Càng Nhiễm, tò mò mổ một cái, rồi nhìn sang Tán Thanh Xuân hỏi, lâu lắm rồi không thấy hồ yêu đỏ, thê tử của nàng là yêu tộc gì vậy? Mùi hương trên người nàng giống như hồ yêu, nhưng sao trông lại giống con người vậy? Con gà gô này nói năng không kiêng dè. Càng Nhiễm chủ động lên tiếng, cắt ngang sự nghi ngờ của nó, thê tử của ta cũng là hồ yêu, đã hóa hình rồi, thân thể yếu đuối, không quen giao du với yêu tộc khác. Con gà gô nhìn Tán Thanh Xuân, nàng rất xinh đẹp lại thanh nhã, đứng đó giống như một thanh kiếm sắc bén, không hề giống một người yếu đuối bệnh tật. Trong khi con gà gô đang lộ vẻ khó hiểu, Càng Nhiễm vòng tay ôm lấy cánh tay Tán Thanh Xuân, ánh mắt ra hiệu cho Tán Thanh Xuân tựa vào mình. Tán Thanh Xuân nhìn nàng một cái, rồi ngoan ngoãn dựa vào vai Càng Nhiễm. Cảm giác này rất hợp lý, nhưng nhìn thế vẫn giống như người trần thế. Hoa Chiêu phất tay đuổi con gà gô đi. Không có việc gì thì đi đi. Chúng ta sắp đi rồi. Con gà gô lúc này mới vỗ cánh bay đi, vì cứ mãi lo lắng liệu Tán Thanh Xuân có phải yêu tộc hay không. Nó suýt nữa đã đâm đầu vào cây tùng nước. Đường đến động phủ của Hoa Chiêu càng đi càng hoang vắng. Khác hẳn với những nơi khác sắc màu phong phú, động phủ của Hoa Chiêu mang màu xám. Vạn vật héo tàn, không có bất kỳ sinh khí nào. Hoa Chiêu bay quanh một cây cổ thụ khô héo vài vòng, phát ra tiếng kêu vội vã. Một đàn quạ đen lớn rất nhanh bay từ bốn phương tám hướng xuống. Có con quạ từ bên cạnh Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân đi qua, tiến về phía Hoa Chiêu. Hoa Chiêu ngồi trên cành cây cao, khuôn mặt thanh tú, má hồng, chiếc áo dài xanh thêu hoa vân theo gió bay, tựa như màu sắc duy nhất tươi sáng trong vùng đất hoang tàn này. Cô vươn hai chân dài, lấy ra miếng thịt thú lớn từ nhẫn chữ vật, miếng thịt vẫn còn tươi rói. Nàng dùng dao nhỏ sắc bén cắt ra, máu tươi chảy theo vết dao xuống. Từng miếng thịt được ném cho lũ quạ dưới đất, một bên cho quạ ăn. Trên mặt nàng luôn nở nụ cười ngọt ngào, vừa nói, Càng Nhiễm, Thanh Xuân, đây chính là nhà của ta, không có gì để tiếp đãi, đợi một lát đại tộc trưởng đến, chúng ta cùng đi tới di tích của cổ yêu hoàng. Khi một con quạ đoạt lấy miếng thịt lớn, nó mổ vài cái, thịt tươi ngon bị xé thành từng sợi nhỏ, mỏ sắc bén của nó dính đầy máu đỏ. Càng Nhiễm nhìn cảnh tượng này không khỏi tò mò hỏi, Hoa Chiêu, ngươi không phải là chim sẻ đuôi dài họ Bạc sao? Mấy con quạ này là tộc nhân của ngươi sao? Hoa Chiêu cảm thán nói, đúng vậy, nhiều năm trước, khi Thang Thiên Sơn bị sập, chúng tôi bị phong ấn, bị nguyền rủa, từ chim sẻ đuôi dài Bạc biến thành quạ đen. Tộc nhân của ta đã hy sinh toàn bộ sức lực để bảo vệ ta. Đến nay vẫn chưa thể hóa hình thành công, giờ chúng nó đã già, tuổi thọ gần hết, chỉ có thể giải trừ phong ấn, mở lại Thang Thiên Sơn, chúng nó mới có thể khôi phục lại hình dạng ban đầu. Càng Nhiễm hỏi, ngươi đến di tích của cổ yêu hoàng là để giải trừ phong ấn sao? Hoa Chiêu gật đầu nói, Càng Nhiễm, ta không thể nhìn tộc nhân của mình từng người một chết đi. Ta phải cứu chúng nó, không ai muốn giúp ta, ta chỉ có thể tự mình làm. Càng Nhiễm nhìn đàn quạ đen phủ đầy lông dưới đất, khó hiểu hỏi, giải trừ phong ấn chỉ cần đến di tích của cổ yêu hoàng là được. Sao ngươi lại chế tạo dược liệu khiến yêu tộc khác phải chịu hại? Lại còn tấn công tu sĩ? Hoa Chiêu giải thích, ta cũng là bất đắc dĩ. Chuyện chế tạo dược liệu là xảy ra từ nhiều năm trước rồi. Ta bị yêu tộc ép buộc, không thể không làm, mà còn phải nuôi gia đình. Bọn chúng bây giờ chỉ là những con quạ không có sức lực gì. Chuyện tấn công tu sĩ là do ma quân đến tìm các đại yêu vương thương lượng. Lúc đó ta không có ở đó. Nếu biết, ta nhất định sẽ ngăn cản. Càng Nhiễm nghe nàng nói rất hợp lý, không có lý do gì để nghi ngờ, nhưng trong phút chốc lại không biết có nên an ủi Hoa Chiêu hay không. Tán Thanh Xuân đột ngột nắm lấy tay Càng Nhiễm, một cơn gió mạnh từ phía trước ập đến, thổi tung tà áo của họ, một con quạ lớn hơn tất cả những con quạ khác hàng trăm lần hạ cánh trước mặt Hoa Chiêu. Đuôi của con quạ này phát ra ánh sáng xanh đậm, đôi mắt đen tuyền của nó còn hung dữ hơn các con quạ khác. Ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra, miệng nó có thể nói tiếng người. Chiêu chiêu, ngươi đã về rồi. Giọng nói của con quạ già là một giọng nữ già nua, yếu ớt. Hoa Chiêu lập tức bay xuống từ cây. Đúng vậy, tộc trưởng, chúng tôi đã tìm thấy chìa khóa mở di tích cổ yêu hoàng. Con dẫn người theo. xin tộc trưởng giúp chúng tôi mở cánh cửa dẫn vào di tích cổ yêu hoàng. Con quạ già xòe đôi cánh đen như mực, bao phủ Hoa Chiêu, như là lần cuối cùng chăm sóc đứa con của mình. Con quạ già mở lời, khi cánh cửa mở ra, sau một ngày nó sẽ trở thành một nơi mở. Tất cả yêu tộc có thể lựa chọn vào. Đến lúc đó nếu có yêu tộc tranh giành với ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ mình thật tốt. Tộc chúng ta chỉ còn lại ngươi thôi. Hoa Chiêu hiểu rằng đây là sự chia tay với tộc trưởng. Gật đầu đáp lại, vì tộc nhân, ta nhất định sẽ đến trước một bước. Tới yêu thần điện, con quạ già ân cần vỗ đầu Hoa Chiêu. Hoa Chiêu rời khỏi vòng tay của con quạ già, lấy từ trong lòng ra một mảnh xương trắng như ngọc. Nói với Càng Nhiễm, Càng Nhiễm, ngươi lấy những mảnh xương của ngươi ra đi. Càng Nhiễm đưa những mảnh xương mà nàng đã thu thập được cho Hoa Chiêu. Những mảnh xương này được ghép lại với nhau, ngay lập tức phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Bản đồ như mê cung trước đó lập tức trở nên rõ ràng. Ảo ảnh của núi non sông hồ hiện ra trước mặt ba người. Một cung điện nổi bật giữa những dãy núi sông hồ ấy. Con quạ già sử dụng một pháp khí vuông đặc biệt. Xung quanh pháp khí khác những ký tự đặc biệt. Khi mảnh xương được đặt vào một khe hở đặc biệt trong pháp khí, bản đồ núi non sông hồ sáng vàng kia lập tức biến mất. Một cánh cổng di tích sáng lên ánh vàng xuất hiện trên không. Cùng lúc đó, trên bầu trời, những đám mây sấm sét tụ lại. Cùng lúc gia trì lên cánh cổng, bốn bề gió cuốn mây vần. Cả Bồng Lai Sơn vào khoảnh khắc này phát ra một tia sáng vàng rực rỡ, chiếu thẳng lên thiên giới. Cảnh tượng kỳ lạ này không chỉ làm chấn động cả yêu giới, mà ngay cả tu tiên giới và ma giới cũng bị ảnh hưởng. Lão Ô Điêu đẩy Hoa Chiêu vào trong, sau đó ra hiệu cho Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân cũng nhanh chóng bước vào. Đồng thời dặn dò một câu bên cạnh, các người phải nắm bắt cơ hội trước người khác. Vào trong rồi lấy được thứ mình muốn thì nhanh chóng rời đi. Một ngày sau, di tích sẽ hoàn toàn mở ra. Lúc đó, yêu tộc có tu vi ngưng hồn 7 kỳ trở lên cũng có thể vào di tích của cổ yêu hoàng. Ta cũng phải dẫn theo những con quạ rời khỏi nơi này trước. Càng Nhiễm ba người cùng nói lời chúc lão Ô Điêu bảo trọng. Rồi một bước tiến vào trong bí cảnh. Linh khí nồng đậm đến mức gần như muốn nhấn chìm Càng Nhiễm. Nơi đây không biết đã bao lâu rồi không có ai đến. Nếu không phải vì vội vã đi tìm thuốc cho tiểu quái, nàng đã muốn lập tức ngồi xuống tu luyện. Cảm giác thoải mái như đang ngâm mình trong hồ linh dịch, khiến cho yêu thú muốn hóa hình trong đó lăn qua lăn lại. Tán Thanh Xuân cũng cảm nhận được linh khí nơi đây quá thích hợp để tu luyện. Không ngờ vào thời kỳ cổ đại, rất nhiều tu sĩ đã thăng tiên tại đây. Ngay cả tiểu quái trong bụng nàng cũng bắt đầu nghịch ngợm. Tiểu quái nếu như được sinh ra vào lúc này, có lẽ cũng sẽ giống như mẹ cáo, không thể chờ đợi được mà lăn qua lăn lại trên cỏ. Hoa Chiêu dang rộng cánh, tham lam hút lấy linh khí trong không khí, quay sang nói với Càng Nhiễm, ta đã nói với ngươi rồi mà. Gặp được ta chính là phúc khí của ngươi. Nếu chúng ta có thể tu luyện trong cổ yêu hoàng di tích, một năm ở đây cũng sẽ tương đương với mấy trăm năm tích lũy của các yêu thú khác. Càng Nhiễm vội vã hỏi, vậy ngươi chưa nói cho ta biết Xích Nguyệt Thánh Lan ở đâu? Hoa Chiêu chỉ về phía xa. Ta đã hỏi qua tộc trưởng, gần yêu thần điện có rất nhiều loài hoa như vậy, chúng ta đi cùng nhau thôi. Càng Nhiễm gật đầu, được, nhưng chúng ta không thể cứ vội vàng như vậy. Ta còn phải chăm sóc cho Thanh Thanh. Nếu ngươi gấp thì có thể đi trước tìm thử. Mọi vật ở đây đối với Càng Nhiễm đều mang cảm giác thân quen. Linh khí tràn đầy khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Không khỏi sinh ra ý nghĩ muốn định cư lâu dài nơi này. Tất nhiên là không thể định cư trong di tích. Nàng có thể cảm nhận được vị trí của Xích Nguyệt Thánh Lan. nhưng Tán Thanh Xuân và Bảo Bảo trong bụng nàng vừa ăn xong hai cây linh thảo tiên phẩm. Một ngày không thể đến kịp, hơn nữa không nên tiếp tục hành trình suốt ngày đêm. Nơi đây không phải là nơi ba người Càng Nhiễm và Hoa Chiêu đồng thời bước vào. Cũng đã hạ xuống cùng một điểm khởi đầu. Phương thức truyền tống này chắc hẳn khác với cách truyền tống tách rời trước đây của họ. Có thể một ngày có thể nắm bắt cơ hội, đã là đủ rồi. Hoa Yêu nghe vậy cũng không nói thêm gì. Nàng biết tính cách của Cáo là luôn đặt vợ lên hàng đầu. Nhưng cũng không thể hiểu được. Một tu sĩ đại thừa. 9. Kỳ Như Tán Thanh Xuân tại sao lại cần phải được chăm sóc như vậy? Càng Nhiễm thì như thể đối xử với Tán Thanh Xuân như báu vật. Giữ trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rơi. Hoa Chiêu quyết định nói, vậy thì ta đi trước. Nếu đến yêu thần điện trước, ta sẽ giúp ngươi hái một cây xích nguyệt thánh lan. Chúng ta sẽ gặp lại ở yêu thần điện. Càng Nhiễm cũng đáp lại, được. Hoa Chiêu vỗ cánh, nhanh chóng bay đi. Rất nhanh đã biến mất vào trong khu rừng rậm. Càng Nhiễm đi theo phía sau, cùng Tán Thanh Xuân tiếp tục tiến lên. Tán Thanh Xuân quay sang nói với Càng Nhiễm, ta tưởng ngươi sẽ tiếp tục đi cùng Hoa Chiêu. Càng Nhiễm nhíu mày suy nghĩ, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Không thể nói rõ là chỗ nào không đúng. Những kẻ xấu, yêu xấu, nói chuyện đều thích nói nửa chừng, giữ lại nửa còn lại. Dù là một con cáo ngu ngốc, ta cũng biết phải cảnh giác một chút rồi. Tán Thanh Xuân vỗ đầu nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười nhẹ nhàng, không nói nửa chừng thì làm sao dụ được cáo về nhà. Vậy ngươi nói cho ta biết, chỗ nào không đúng? Càng Nhiễm phân tích, nàng ấy nói nhiều năm trước bị người uy hiếp, không thể tự mình quyết định, người duy nhất nàng lo lắng là tộc nhân. Vậy người có thể biết rõ về nàng và uy hiếp nàng chính là đại yêu vương của Bồng Lai Sơn. Nhưng nàng lại nói, nàng và đại yêu vương có mối quan hệ rất tốt, khen đại yêu vương minh mẫn, dũng mãnh, còn vì song chân mà giao đi băng xuyên, không thấy nàng lo lắng đại yêu vương trách phạt. Tán Thanh Xuân gật đầu nhẹ, ra hiệu cho Càng Nhiễm tiếp tục nói. Càng Nhiễm tiếp tục, những chuyện này cũng không sao, cứ coi như nàng và đại yêu vương thật sự thân thiết. Nhưng nàng lại dẫn ta vào cổ yêu hoàng di tích mà không cần báo cho đại yêu vương một tiếng. Điều này rất đáng ngờ. Tán Thanh Xuân hiểu rõ điều Càng Nhiễm chưa nói hết. Nàng lên tiếng thay Càng Nhiễm. Ngươi đang đoán, mặc dù Hoa Chiêu không phải là đại yêu vương danh nghĩa của Bồng Lai Sơn, nhưng chắc chắn nàng là người thao túng phía sau Bồng Lai Sơn. Đúng không? Càng Nhiễm gật đầu. Đúng, ta nghĩ như vậy, cho nên rất khó để đánh giá Hoa Chiêu là tốt hay xấu. Cũng không biết nàng thật sự muốn làm gì. Tán Thanh Xuân bình thản nói, theo những gì ta biết, đại yêu vương của Bồng Lai Sơn đã nhiều năm không xuất hiện. Suy đoán của ngươi cũng không phải không có lý. Tuy nhiên Hoa Chiêu chưa từng hại ngươi, ngược lại còn giúp đỡ ngươi không ít. Nếu nàng muốn hại ngươi, ngươi chẳng phải vẫn có thuốc mà Song Chân đã đưa cho ngươi sao? Càng Nhiễm nghĩ đến đây thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Quả thật nàng không nên vội vàng phán xét Hoa Chiêu. Hoa Chiêu cũng chỉ vì tộc nhân của mình mà bôn ba. Nếu không có xung đột, nàng đâu cần phải làm khó Hoa Chiêu. Tuy nhiên, ân oán có đầu có đuôi, nàng vẫn phải bắt Hoa Chiêu về. Nàng và Song Chân giữa hai người vẫn cần phải giải quyết mối thù này. Cách chương.